Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 358, đây không phải thỉnh cầu, là yêu cầu. Gocchuyenaudio.com. Ta Hứa Thục Văn thanh âm khẽ run, không biết nên như thế nào mở miệng. Lâm Hoan khóe môi vểnh lên, diễu diễu nói, còn chưa làm chuẩn bị tốt sao? Hứa Thục Văn hít sâu một hơi, nói ra, đúng vậy, mặc dù ngươi rất ưu tú, có thể ta cùng ngươi ở giữa cũng không có tình cảm cơ sở. Nếu như ngươi nhất định muốn đạt được thân thể của ta, ta có thể cho ngươi, nhưng là không muốn nhưng là, Lâm Hoan đưa tay đánh gãy nàng, nói ra, ta cũng cảm thấy hai ta không có tình cảm cơ sở. Nếu như bây giờ liền đạt được ngươi nói, giống như cùng búp bê bơm hơi làm không có gì khác biệt. Ta thích chính là linh nhục hợp nhất cảm giác, mà không phải đơn thuần dục vọng. Hứa Thục Văn mặt đỏ lên, cúi đầu không nói, được rồi, chỉ đùa với ngươi, Lâm Hoan không lại đùa giỡn nàng, tiến vào chính để nói, ngươi biết đại đảo bằng giã là ai sao? Hứa Thục Văn nghi ngờ nói, người Nhật, Lâm Hoan lắc đầu cười nói, không ngừng, hắn cùng đại hùng hữu nhị đều là tam khẩu tập đoàn người. Nghe được tam khẩu tập đoàn bốn chữ này về sau, Hứa Thục Văn sắc mặt lập tức trắng bệch. Đây chính là thế giới nghe tiếng thế lực ngầm, nếu như nói tam khẩu tập đoàn là voi, bọn hắn Hứa ra chính là một con mèo ba tư, cả hai căn bản không phải một cái đẳng cấp. Gặp Hứa Thục Văn sắc mặt tái nhợt dáng vẻ, Lâm Hoan ngoạn vị đạo, sợ, có chút, Hứa Thục Văn cười khổ một tiếng, nói ra, nếu như tam khẩu tập đoàn hạ quyết tâm muốn đối phó chúng ta, vậy chúng ta căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Cứ việc tam khẩu tập đoàn tại Hoa Hạ không có bất kỳ cái gì căn cơ. Nhưng tam khẩu tập đoàn bên trong vô số cao thủ, vì tiện phái một cái đến Hoa Hạ liền có thể đối với Hứa ra chấp hành trảm thủ hành động. Lâm Hoan ở đây còn tốt, hắn như đi, bản thân muốn làm sao ứng đối. Lâm Hoan lắc đầu cười một tiếng. An ủi, ngươi không cần đem bọn hắn nghĩ quá kinh khủng, ta tới tìm ngươi, chính là muốn cho ngươi thả ra tin đồn, nói Hứa ra muốn trả thù tam khẩu tập đoàn. Không được, dù là sẽ chọc cho Lâm Hoan bất mãn, Hứa Thục Văn hay là trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của hắn. Để Hứa ra đi trả thù tam khẩu tập đoàn, cùng con kiến lay cây khác nhau ở chỗ nào? Lâm Hoan nhướng mày, không vui nói, đây không phải thỉnh cầu. Là yêu cầu, ngươi ngay cả tà ý chí cũng dám chống lại. Hứa Thục Văn bị hắn cái bộ dáng này dọa cho rút lui một bước. Sau đó mới nhỏ giọng nói ra, Lâm trước tiên Lâm Hoan, ta không phải muốn chống lại ý chí của ngươi. Thật sự là bởi vì chúng ta hậu quả của việc làm như vậy quá mức nghiêm trọng. So với tử vong còn kinh khủng hơn sao? Đang khi nói chuyện Lâm Hoan trên thân liền dâng lên một luồng cường đại sát khí. Đạt được thần cấp đặc công hệ thống về sau, chết trên tay Lâm Hoan địch nhân chừng gần trăm cái, trong đó càng là bao quát Sử Vân Hạc, Đại Đảo Bằng Giã, Phạm Quang Hải dạng này cấp A cường giả. Bây giờ Lâm Hoan sát khí trên người quả thực giống như thực chất. Vừa mới phóng xuất ra liền áp Hứa Thục Văn thở không ra hơi. Lâm Hoan, ta Hứa Thục Văn sắc mặt lại lần nữa tái nhợt mấy điểm. Hừ hừ lạnh một tiếng qua đi. Lâm Hoan thu hồi sát khí, tiếp lấy lạnh giọng nói ra, hoặc là ngươi chiếu ta nói đi làm, hoặc là ta phá hủy các ngươi Hứa ra, hai chọn một, chính ngươi làm quyết định đi. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan đứng dậy đi ra ngoài, đi tới cửa thời gian hắn quay người nhìn về phía Hứa Thục Văn nói. Nhớ kỹ, ta chỉ cấp ngươi một ngày thời gian cân nhắc, thời gian vừa tới, nếu là ngươi không có cho ta trả lời chắc chắn. Hứa ra đem không còn tồn tại, nói xong câu đó về sau, Lâm Hoan quay người rời đi đại sảnh, thẳng đến ngoài phòng vang lên R8 cái kia tiêu hồn sóng âm âm thanh. Hứa Thục Văn mới từ rung động bên trong tỉnh táo lại. Lấy lại bình tĩnh về sau, Hứa Thục Văn bước nhanh đi đến nhà để xe, cầm lái Panamera hướng nhân ái bệnh viện chạy tới. Thả ra tin đồn muốn trả thù tam khẩu tập đoàn sự tình thực sự quá mức nghiêm trọng. Nàng muốn cùng phụ thân thương nghị qua đi mới có thể làm ra quyết định. Từ Hứa ra sau khi ra ngoài, Lâm Hoan đầu tiên là lái đến dừng xe chỗ, thay đổi A7 về sau. Hắn trực tiếp về tới Hoa Thành Tử Quận. Hiện tại Đào Quốc Huân đã về tới Thịnh Thế Đường Thành. Lạc Băng Nhan cùng Chu Mạn Như an toàn có đầy đủ bảo hộ. Đã như vậy, hắn nếu lại không trở về nhà ở lại một đêm, chẳng phải là thật ứng với câu kia có nàng dâu quên nương chuyện xưa. Lúc về đến nhà vừa lúc là cơm tối thời gian, mà lại muội muội Lâm Kiều cũng quay về rồi. Người một nhà ngồi chung một chỗ lúc ăn cơm, Lâm Kiều lại một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui. Thấy thế Lâm Hoan liền hỏi, tiểu muội, ai chọc giận ngươi, làm sao như thế không vui à, Lâm Kiều vểnh vểnh lên miệng. Tức giận nói, ta không phải muốn tại giới này đón người mới đến tiệc tối bên trên biểu diễn ca sao. Kết quả cho ta nhạc đệm cùng học sinh bệnh, bệnh vẫn rất nghiêm trọng. Lâm Hoan còn tưởng rằng là cái đại sự gì đây. Nghe xong vui vẻ, lập tức trêu chọc nói. Nha, tiểu muội thành sao ca nhạc à, ca hát còn cần nhân công nhạc đệm. Lâm Kiều để đũa xuống, bất mãn nói ra, hừ, ca ca thúi, ta hát bài hát kia chính là muốn có dương cầm nhạc đệm mới tốt nghe sao. Lâm Hoan cười nói, vậy ngươi lại tìm cái cho ngươi nhạc đệm đấy chứ. Ta cái này cái đồng học thế nhưng là dương cầm 10 cấp ai. Mà lại chúng ta cùng một chỗ tập luyện hơn nửa tháng. Còn có 3 ngày liền muốn lên đài. Hiện tại tìm nơi nào đến được đến sao? Nói Lâm Kiều nước mắt đều nhanh chảy ra. Nàng đối với lần này biểu diễn phi thường coi trọng. Phải biết thần tượng của mình Lý Nhược Hề khả năng tại dưới đài quan sát à. Thấy thế Lâm Hoan lập tức đau lòng nói. Có ca của ngươi ở đây. Bao trên người ta, nghe vậy Lâm Kiều lập tức hứng thú. Ngươi có bằng hữu biết đánh đàn dương cầm. Dương cầm mấy cấp A, nam hay nữ? Ây Lâm Hoan sờ lên cái mũi. Nói ra, chính là ca của ngươi ta à? Ngay tại nghe bọn hắn huynh muội nói chuyện Lâm Trường Sinh hai vợ chồng nghe vậy toàn sửng sốt. Con trai lúc nào sẽ đánh đàn dương cầm? Từ nhỏ đã không cho hắn báo qua dương cầm lớp huấn luyện A, Lâm Kiều cũng kinh ngạc nói. Ca, ngươi không phải đùa ta à, không tin đúng không? Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, cười nói, ngày mai ca cho ngươi bộc lộ tài năng, để ngươi coi thường nữa ta. Trong nhà không có dương cầm, muốn đàn đến chỉ có thể đi bên ngoài. Dù là Lâm Hoan lại nghĩ chứng minh bản thân, cũng chỉ có thể là ngày mai lúc ban ngày tìm dương cầm phòng. Cứ việc không tin, Lâm Kiều trong lòng vẫn là nhiều hơn mấy phần chờ mong. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hoan liền lái xe bồi muội muội đi tới Hoa Thành Đại học dương cầm phòng. Bởi vì mấy ngày qua Lâm Kiều một mực cùng đồng học ở chỗ này luyện đàn. Cho nên nàng có đàn phòng chìa khóa, mở cửa sau khi đi vào. Lâm Hoan liền bắn một khúc Listeria Ái Chi Mộng, lập tức liền bị Lâm Kiều kinh vì thiên nhân. Đây quả thực là đại sư cấp đàn tấu trình độ. Tại Lâm Kiều đủ kiểu truy vấn dưới. Lâm Hoan chỉ có thể nói bản thân tại đại học liền luyện đàn. Xuất ngoại thời điểm lại gặp một vị dương cầm đại sư. Cầm kỹ lúc này mới đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù lời giải thích này rất kéo. Có thể Lâm Kiều lại chỉ có thể tin tưởng. Tượng thần cấp đặc công hệ thống loại vật này nàng coi như suy nghĩ nát óc cũng là tưởng tượng không đến. Sau đó nàng đem bản thân muốn biểu diễn ca khúc cầm phổ giao cho Lâm Hoan. Cũng căn dặn hắn hảo hảo luyện tập về sau. Lúc này mới chạy tới lên lớp. Lâm Hoan sờ lên cầm rơi vào trầm tư. Nhớ mãi không quên, đây tựa như là giới âm nhạc tân tấn tiểu thiên hậu Lý Nhược Hề ca a. Nói trở lại. Nàng giống như đã từng là Hoa Thành Đại học học sinh a. Đúng lúc này. Dương cầm phòng cửa bị người đẩy ra. Một vị dáng người cao gầy tuổi trẻ nữ tử đi đến. Vị nữ tử này đeo một đỉnh màu đen mũ lưỡi trai. Trên sống mũi trống một bộ đại hào kính mát, để cho người ta thấy không rõ lắm tướng mạo. Màu trắng áo thun hạ xốp giòn, ngực sung mãn mà thẳng tắp, một đôi thẳng cặp đùi đẹp bị một đầu màu lam 7 điểm toàn thân quần jean bao vây lấy. Trên chân đạp song màu trắng dài cứng, nhìn thanh xuân lực 10 phần. A, vóc dáng rất khá, vẻn vẹn nhìn lướt qua. Lâm Hoan liền phát hiện nữ tử này phi thường có dáng. Thân cao đại khái 168 dáng vẻ, ngực chỉ ít cũng là 36C, đến mức vòng eo cùng vòng mông. Bởi vì không cách nào thấy được nàng mặt sau, sở dĩ Lâm Hoan không cách nào vọng hạ phán đoán, cũng không biết tướng mạo như thế nào. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch, lập tức bắt đầu dùng thấu thị nhãn. Chỉ là đây xem xét phía dưới, Lâm Hoan lại ngây ngẩn cả người. Nữ nhân này lại là giới ca hát tiểu thiên hậu Lý Nhược Hề. Cách chương.